Dù nhà họ Chu là gia tộc võ thuật được lưu truyền mấy trăm năm nhưng lại chỉ như một con kiến gần hết hơi tàn khi ở trước mặt Thiên Sơn. Thậm chí người ta chỉ cần một ngón tay là có thể khiến cả nhà họ Chu tan thành mây khói. Lâm Lâm, con nhìn xem đây là cái gì? Nói xong Chu Hạo Nhiên lấy một tấm thiệp mời màu vàng ra. Nhìn thấy tấm thiệp này Chu Lâm Lâm cũng không khỏi sửng sốt. Là người thừa kế gia tộc võ thuật, cô ta quá quen thuộc với những tấm thiệp của Đại hội Võ Lâm trong Võ Tông. Bố, đưa thiệp mời cho con đi một mình. Chu Lâm Lâm bước lên trước muốn lấy tấm thiệp mời trong tay Chu Hạo Nhiên. Chu Hạo Nhiên cười khổ cất tấm thiệp vào người lắc đầu nói. Người ta không mời con mà mời cả nhà họ Chu chúng ta. Hơn nữa còn chỉ đích danh, bảo bố con chúng ta nhất định phải tham gia. Nghe thế Chu Lâm Lâm cũng sửng sốt, cô ta không ngờ một lúc nhất thời kích động của mình lại làm liên lụy đến bố mẹ. Dù Chu Lâm Lâm còn trẻ cũng có thể nhìn ra, đây là vì muốn ra tay với nhà họ Chu nên Thiên Sơn mới cố ý gửi thiệp mời đến. Với danh tiếng của nhà họ Chu hiện nay đừng nói là tham gia Đại hội Võ Lâm, dù đến xem với tư cách là khán giả cũng không được. Mà Thiên Sơn đặc biệt bảo người đưa thiệp mời đến, mục đích đã quá rõ ràng. Nếu nhà họ Chu từ chối, Thiên Sơn có thể sẽ lấy lý do xem thường Võ Tông mà giết cả nhà họ Chu. Nhưng nếu hai bố con Chu Lâm Lâm đến đó thật thì chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Khi hai bố con họ chết rồi cũng là lúc nhà họ Chu gặp tai họa. Hạo Nhiên, thế chúng ta có thể không đi được không? Hay là chúng ta mời các trưởng lão Vô Tông nói giúp chúng ta? Chấm, mẹ Chu Lâm Lâm đứng lên lo lắng nói. Dù thế nào bà ấy cũng không thể nhìn chồng và con gái chết trước được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệp mời mà Thiên Sơn phát ai dám từ chối. Xem thường Vô Tông, chỉ tìm cớ cho Thiên Sơn giết sạch cả nhà họ Chu. Chu Hạo Nhiên lắc đầu. Lẽ nào chúng ta không có cách nào sao? Ít nhất cũng nên cho chúng ta một cơ hội để thanh minh sự thật. Mẹ Chu Lâm Lâm ngân ngấn nước mắt. Không sao, ngay cả Thiên Tử cũng không can thiệp vào chuyện nội bộ của Võ Tông, huống gì người đắc tội với Thiên Sơn lại là nhà họ Chu. Chu Hạo Nhiên khẽ mắt nhắm lại bất lực thở dài. Cách chương.